Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, chương 866, yêu giới. Yêu đạo, cũng là 3000 đại đạo bên trong một cái có chút thịnh vượng đại đạo. Chư thiên có vạn tộc sinh linh, chiếm cứ thống trị địa vị tự nhiên là nhân tộc. Nhân tộc chính là bách linh chi trường, là thụ thiên địa sủng ái chủng tộc. Nhân tộc mặc dù xuất sinh nhỏ yếu, nhưng là đối với thiên địa linh khí cảm ngộ lại là cực kỳ phù hợp. Có thể luyện hóa thiên địa linh khí đến tăng cường tự mình tu vi. Tu luyện đến cực hạn liền có thể phi thăng thành thần, hoặc là đọa thân là ma, hay là tu hành còn lại đạo thống. Có thể nói 3000 đại đạo chủ lực chính là nhân tộc sinh linh. Mà yêu đạo lại hoàn toàn khác biệt. Yêu đạo chính là yêu thú từ xưa lưu truyền xuống đạo thống. Chỉ có yêu thú mới có thể tu luyện cái này một đạo thống. Yêu đạo chú trọng huyết mạch. Huyết mạch lại là cao cấp yêu thú. Ngày sau có thể lấy được thành tựu lại càng lớn. Tần Đình tại hạ giới gặp phải vạn yêu quần đảo yêu tộc. Chính là yêu đạo một mạch. Hạ giới yêu tộc tu luyện có thành tựu về sau, liền sẽ phi thăng tới yêu giới. Tiếp xúc đến chân chính yêu đạo đạo thống. Thần giới kỳ thật cũng không ít yêu thú. Nhưng là những này yêu thú đều là bị thần linh chỗ nuôi nhốt yêu thú. Mặc dù cũng là tu hành huyết mạch, nhưng là kỳ thật cũng là tiếp nạp thần đạo, trở thành thần đạo một bộ phận. Mà lại những này bị nuôi nhốt yêu thú cũng là bị thần linh coi là đồ chơi, dùng để làm trấn phái thần thú. Mặc dù bị thần linh mang theo thần thú, linh thú chi danh, nhưng là trên bản chất vẫn như cũ là yêu thú. Cho nên yêu giới ức vạn yêu thú vẫn luôn là xem thường thần giới linh thú thần thú, cho rằng bọn chúng đã là đánh mất huyết mạch cao quý, cam nguyện biến thành người khác nô bộc. Mà Tổ Long thần quốc cùng yêu giới ân oán chuyện cũ cũng là lai lịch tại đây. Tổ Long thần quốc chính là Tổ Long thần hoàng mở thần quốc, cũng là thần long nhất tộc quốc gia. Nhưng là ức vạn năm trước, thần long nhất tộc lại không phải là thần đạo vạn giới sinh linh, mà là yêu giới một cái đại tộc. Long tộc chi tổ Tổ Long chẳng biết tại sao đoạn tuyệt với yêu giới, đại luyện thần long nhất tộc phản loạn yêu giới, đầu nhập vào đến thần giới. Năm đó việc này có thể nói là chấn kinh toàn bộ yêu giới cùng thần giới. Yêu đạo mặc dù không bằng thần đạo cường thịnh, nhưng là cũng không thể khinh thường. Nắm trong tay trên trăm đại thế giới, thậm chí còn có yêu đế tọa chấn. Yêu đế nghe nói việc này cực kỳ phẫn nộ, tự mình xuất thủ đuổi theo sát thần long nhất tộc. Nhưng là thần đế đối với cái này lại là vui thấy kỳ thành. Bất quá hắn xem trọng cũng không phải là thần long nhất tộc lực lượng. Thần long nhất tộc dù cho là có chút thực lực, nhưng là cùng thần giới so sánh lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn xem trọng là thần long nhất tộc đầu nhập vào thần đạo một chuyện mang đến ảnh hưởng. Long tộc chính là yêu giới đại tộc, thế nhưng là liền long tộc cũng phản loạn yêu đạo, dấn thân vào thần đạo, không phải liền là nói rõ thần đạo mới là 3000 đại đạo bên trong chính thống. Mà yêu đế chỗ buồn lo phẫn nộ cũng chính là việc này, cho nên mới không tiếc chân thân xuất động, muốn đem long tộc xóa bỏ. Tử vi thần đế tự mình rời núi, tại thần giới cùng yêu giới giao tiếp chỗ cùng yêu đế nói chuyện với nhau mấy ngày. Kia mấy ngày đến cùng xảy ra chuyện gì không người biết được. Thậm chí là yêu đế cùng thần đế đến cùng động thủ không có cũng không thể xác định. Nhưng là sự thật lại là, yêu đế quay trở về tới yêu giới, đối ngày đó một chuyện giữ yên lặng, chỉ là đem long tộc xóa tên tại yêu đạo vạn tộc. Mà tử vi thần đế thì là đem thần long nhất tộc mang về thần giới, tự mình ban cho long tộc thần đạo pháp môn tu luyện không. Từ đó về sau, long tộc đổi tên là thần long nhất tộc, triệt để đầu nhập vào thần giới. Mà Tổ Long thì là thông qua thần đạo đạo thống tu thành thần quân, bị thần đế phong làm Tổ Long thần hoàng, thành lập Tổ Long thần quốc. Mà Tổ Long thần quốc mặc dù nhảy ra thần đạo luân hồi, nhưng là cùng thần đình quan hệ lại là cực kỳ mật thiết. Cũng chính là phương diện này nguyên nhân, nghe nói cái đô thần quân một lời nói, Tần Đình lúc này mới hiểu rõ, gật đầu, cười nói, không nghĩ tới còn có như thế một phen chuyện cũ. Kế đô thần quân ha ha cười nói, Yêu đạo mặc dù chú trọng huyết mạch lực lượng, nhưng là pháp môn tu luyện cũng không ít chỗ thích hợp. Điện hạ lần này yêu giới chuyến đi, hẳn là sẽ có không ít thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Tần Đình nghe vậy, khẽ gật đầu. Yêu giới, Tây Xa giới, yêu giới cùng thần giới khác biệt. Thần giới truyền thừa thông qua tông môn thế gia, mà yêu giới đây là thông qua huyết mạch thị tộc. Thần giới chí cao vô thượng chính là Thần Đình. Ngoại trừ Thần Đình bên ngoài còn có tất cả đại môn phái tông môn thế lực. Mà yêu giới thì là chia làm từng cái yêu tộc. Yêu tộc ở giữa có mạnh có yếu. Cường đại yêu tộc có thể chiếm cứ một giới. Có thể xưng một phương chư hầu. Mà nhỏ yếu yêu tộc lại chỉ có thể bám vào đại yêu tộc phía dưới. Đem đổi lấy bảo hộ. Tây Xa giới chính là thần giới cùng yêu giới giao tiếp chỗ. Cũng là một cái đại thế giới. Tây Xa giới bên trong có yêu tộc sinh linh ức vạn. Trong đó cường đại nhất yêu tộc chính là Giao Long yêu tộc. Cũng là thần long nhất tộc họ hàng gần. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.